công ty nhỏ tiện tay thu mua như thế này, càng không có tinh lực để ý tới. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Dạo này ế ẩm quá. Cách chương.